Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Khôi Lỗi Pháp, thay mận đổi đáo, rất tốt, vậy ta liền cẩn thận tìm kiếm cái khác phương vị âm khí vòng xoáy, đem còn lại hoàng đạo long khí, toàn bộ tìm kiếm, sau đó từng cái hơn nữa luyện hóa, Dịch Hồng Đồ quyết tâm, tuy rằng tìm kiếm quá trình phiền toái một ít, thế nhưng luyện hóa cũng đối lập đơn giản rất nhiều. Hoàng đạo Long Châu chia lìa vì là nhiều bộ phận. Ta vừa vặn từng cái đánh tan. Dịch Hồng Đồ toàn trường đi lại. Ở khu vực khác nhau. Nhen lửa phù chú. Suy tính phương vị. Tìm kiếm bản nguyên long khí. Quá trình này không thể nghi ngờ rất khổ cực. Đối với tâm lực tiêu hao là kinh người. Có điều Dịch Hồng Đồ có kiêu hùng phong thái. Tâm trí kiên nghị hơn xa người thường. Điểm ấy khổ cực đối với hắn mà nói là điều chắc chắn. Rất nhanh, Dịch Hồng Đồ tìm được ba đạo bản nguyên long khí. Thêm vào vốn là cái kia một đạo. Đầy đủ bốn đạo bản nguyên long khí. Đều luyện hóa vào trong cơ thể. Ha ha, ta đã hiểu. Chín là số lớn nhất. Hoàng đạo Long Châu nhất định là đem long khí chia làm cửu phần. Hiện tại ta đã chiếm được bốn phần. Chỉ cần tiếp tục siêu tầm xuống. Ta nhất định có thể tập hợp cửu phần long khí. Động lại kết hợp Long Châu. Dịch Hồng Đồ cười to. Thần sắc hắn có chút uể oải. Nhưng trong mắt nhưng là hồng quang rạng rỡ. Thập phần hưng phấn. Chỗ tiếp theo âm khí vòng xoáy vị trí. Liền ở đây nơi. Dịch Hồng Đồ lần thứ hai thăm dò. Nhen lửa phù chú. Quan sát khói xanh hướng đi. Cuối cùng xác định một phương vị. Sải bước đi quá khứ. Hả, xảy ra chuyện gì? Nơi này vòng xoáy âm khí chợt bắt đầu tản mạn không tự địa lưu truyền, không hề hiện vòng xoáy trạng đi khắp. Ta rõ ràng không có lấy đi hoàng đạo long khí đây. Dịch Hồng Đồ có chút không rõ. Hắn tiếp tục hướng về suy tính phương vị đi đến, lại phát hiện suy tính ra phương vị dĩ nhiên là trống rỗng, không có một chút nào dương cực bảo vật. Lẽ nào ta suy tính phạm sai lầm? Không, tuyệt đối không thể. Phía trước bốn lần, ta đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Tuyệt không cho tới phạm sai lầm. Dịch Hồng Đồ cắn răng. Tại đây một vòng xoáy vị trí. Khắp nơi siêu tầm. Khổ sở siêu tầm không có kết quả. Dịch Hồng Đồ rốt cục buông tha cho. Quên đi, có thể ta vừa thật sự toán sai rồi. Này một vị trí tạm thời từ bỏ. Dịch Hồng Đồ không cam lòng địa ở tại chỗ cắm một món binh khí. Làm ký hiệu, sẵn sàng quay đầu lại trở lại tìm kiếm. Tiếp theo khu vực, chấm ngoặc kép, Dịch Hồng Đồ lại bắt đầu suy tính. Có điều, hắn ở thứ hai khu vực nhen lửa phù chú thời điểm. Nhưng kinh hãi phát hiện, phù chú biến thành khói xanh. Dĩ nhiên huyễn hóa thành một con to lớn hung bạo ác quỷ ảnh chân dung. Phảng phất sắp tránh thoát dây xích mãnh thú. Hung tàn bạo ngược, đây là âm khí sắp bạo phát dấu hiệu. Khu vực này âm khí, lẽ nào đã mất đi hoàng đạo long khí trấn áp? Dịch Hồng Đồ lông mày sơn phong nhíu chặt, tự đệ ngũ nơi khu vực bắt đầu. Hắn suy tính vòng xoáy hạch tâm, lại càng đến càng không thuận lợi. Hiện tại đến phiên thứ sáu nơi khu vực, vừa thiêu đốt hai khối phù chú, cũng đã mất đi hết thảy tiếp tục suy tính manh mối. Đi cái thứ bảy khu vực, Dịch Hồng Đồ nhanh chân chạy tới. Trong lòng hắn mơ hồ có một chút bất an. Khu vực này, vừa giấy lên cái thứ nhất phù chú. Khói xanh liền hóa thành một con cuồng bạo ác quỷ ảo giác. Nghiến răng nghiến lợi, muốn nuốt sống người ta. Không được, khẳng định có người trước tiên cho ta đi tới quần ma hạp cốc. Sau đó lấy đi khu vực này hoàng đạo long khí. Dịch Hồng Đồ nổi giận. Hắn bước nhanh hướng về thứ 8 cái khu vực gấp rút chạy tới. Đã thấy đến một bóng người lóe lên, một cái nho nhỏ kim long, bị người kia thu nhập trong tay áo. Đứng lại, Dịch Hồng Đồ hét lớn một tiếng. Quang minh ấn, thiên ma hàng phục, một đạo ấn quyết, tỏa ra dâng trào ánh sáng. Ở giữa người kia áo may ô, áo lót, người kia thẳng tắp địa ngã xuống đất. Hả, vốn là cho là có một cuộc ác chiến, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết đối thủ. Dịch Hồng Đồ có chút kỳ quái. Đi lên trước, vượt qua người kia chính diện, lại phát hiện khuôn mặt Tiểu Tị tối tăm, dĩ nhiên là rơm dạ tạo thành con rối. Khôi lỗi chi thuật, không được. Thứ 9 khu vực, Dịch Hồng Đồ không phải kẻ ngu dốt, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, chạm đích hướng về quần ma hạp cốc thứ 9 nơi khu vực gấp rút chạy tới. Quần ma hạp cốc khu vực thứ 9 là hạch tâm nhất khu vực, nếu như đem quần ma hạp cốc bên trong chia làm một cửu cung cách, như vậy khu vực thứ 9 chính là trung ương một cách, quần ma hạp cốc trung tâm nhất một điểm. Có một tòa màu xanh đen tế đàn bên trên, một viên lớn chừng quả đấm long châu tỏa ra ánh sáng. Mặt trên còn quay quanh một con kim long phù điêu, trông rất sống động. Một áo lam nam tử, đứng tế đàn bên cạnh, hơi cười lạnh nhìn Dịch Hồng Đồ. Đáng ghét, Hứa Dương, quả nhiên là ngươi. Dịch Hồng Đồ thấy được cái kia bóng người quen thuộc, vẻ mặt trở nên âm lãnh. Ta có chút không hiểu. Ngươi rơi vào ba con huyền vương cấp bạch mao ngạ quỷ vây công, làm sao có khả năng trốn ra được, lại vẫn lừa gạt được tai mắt của ta, lẻn vào quần ma hạp cốc bên trong. Hứa Dương cười lạnh, Dịch Hồng Đồ, cho ngươi thất vọng rồi sao? Hừ, Dịch Hồng Đồ không có tiếp tục hỏi, hắn biết Hứa Dương chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Đây chính là Hứa Dương thoát thân thủ đoạn. Làm sao có khả năng dễ dàng báo cho kẻ địch. Nói đến ngược lại cũng đơn giản. Ngay ở Hứa Dương gặp Dịch Hồng Đồ tập kích một khắc đó, trong biển ý thức của hắn hồn tinh đột nhiên phát ra cảnh tin. Hứa Dương vẫn đối với Dịch Hồng Đồ tràn đầy cảnh giác. Hắn vừa vặn giết một tinh thông con rối, ẩn độn chi thuật Thiết Mộc Đào Thiểu Chủ Tiết Mãnh, Bát Cực Rong Lô bên trên khắc họa Tiết Mãnh tu luyện con rối, ẩn độn chi thuật kinh nghiệm, loại này địa giai thiên môn huyền thuật, Hứa Dương đã sớm nắm giữ tinh túy. Hơn nữa Hứa Dương ở chém giết Tiết Mãnh sau khi, còn từ trong nhẫn chữ vật siêu tầm đến rất nhiều tinh xảo người rơm con rối đạo cụ. Dịch Hồng Đồ cái kia một cái quang minh ấn, tâm linh chấn nhiếp, bị Hứa Dương thay mận đổi đáo, trực tiếp lấy người rơm con rối thay thế, đón lấy Hứa Dương triển khai liễm quang thuật, ẩn độn thuật, theo Dịch Hồng Đồ, một đường đi tới quần ma hạp cốc. Hắn đầu tiên quan sát Dịch Hồng Đồ thôi diễn quá trình. Trải qua 3-4 lần thôi diễn sau khi, Hứa Dương liền minh bạch đạo lý trong đó. Hắn là trận pháp đại sư, so với Dịch Hồng Đồ mượn phù chú Thanh Yên, cứng nhắc dập khuôn địa suy tính, tự nhiên cấp tốc rất nhiều, nhẹ nhàng mà liền lấy đi đệ ngũ 6-7-8-4 cái khu vực bản nguyên long khí. Chỉ có điều Dịch Hồng Đồ vô cùng cảnh giác, ở thứ 6 khu vực thất thường thời điểm, hắn cũng cảm giác ra dị dạng, trực tiếp lao tới thứ 7, khu vực thứ 8, phát hiện Hứa Dương bóng lưng, phẫn nộ bên dưới, lại là một cái công kích, kết quả bị Hứa Dương lấy con rối hóa thân chặn đi. Hiện tại, chỉ còn lại có mấu chốt nhất đạo thứ 9 bản nguyên long khí. Đạo này bản nguyên long khí vẫn chiếm giữ ở Long Châu bên trên, chính là cái kia trông rất sống động kim long phù điêu. Kỳ thực, Long Châu chỉ là một lọ chứa, chân chính quan trọng bảo vật chính là 9 đạo bản nguyên long khí. Chỉ có cửu đạo long khí hợp nhất, rót vào Long Châu bên trong, cái này Long Châu mới có thể biến thành Hoàng Đạo Long Châu. Đối với Dịch Hồng Đồ, thậm chí sau lưng của hắn sư phụ phụ đều có rất lớn tác dụng. Hứa Dương, này Hoàng Đạo Long Châu chính là ta phục sao sao tình thế bắt buộc đồ vật. Người tốt nhất thức thời, đem đã thu lấy 4 đạo long khí giao ra đây. Dịch Hồng Đồ cảnh cáo nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.